Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, Song Điêu, canh 4, Sở Ly nhả ra khí, đệ nhất đao vô dụng nghiệp hỏa chi lực, là tê liệt Lý Phi Vũ, thứ hai đao dùng nghiệp hỏa chi lực, nhưng không thể bền bỉ, vô tướng đao có thể thừa nhận nghiệp hỏa chi lực, tầm thường phi đao có thể không thành. Cái này một đám nghiệp hỏa chi lực dĩ nhiên rất nhỏ chi cực. Nhưng cũng chỉ có thể sống quá một giây mà thôi. Một giây về sau tắc thì phi đao chính mình hội bạo tạc. Lý Phi Vũ hay là chủ quan rồi. Ngạo khí làm cho đã trúng một đao kia. Hắn cho rằng Sở Ly dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Đệ nhất đao là chứng minh. Không nghĩ tới Sở Ly đến cái lúc này còn dùng loại thủ đoạn này. Khó lòng phòng bị. Hắn dù sao lịch duyệt còn thấp, liền gặp đạo, Sở Ly mỉm cười nói, Lý công tử, hiện tại tiểu tăng có thể đi đi à nha. Bội phục, Lý Phi Vũ cắn răng, tật điểm số chỉ bả vai, nhưng trên bờ vai miệng vết thương một mực không thể cứng lại. Một mực tại phun đầy huyết, miệng vết thương có một cỗ lực lượng tại tùy ý phá hư. Cái này trong chốc lát công phu, thương thế dĩ nhiên tăng thêm không ít. Thật là quỷ dị, người trên đao có độc. Lý Phi Vũ trừng hướng Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, coi như là độc a. Sống hay chết đều xem Lý công tử vận mệnh của ngươi rồi. Bất quá lúc này đây vẻn vẹn là cái giáo huấn. Còn có lần nữa, chờ trách tiểu tăng ra tay ác độc vô tình. Lý Phi Vũ nói, tốt, hôm nay ban tặng, ngày khác tất đương dày báo. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sở Ly thở dài, sát ý bắt đầu khởi động lại đè xuống. Quay đầu nói, Tống cô nương, sao không hiện thân gặp mặt? Hắn không phải là không muốn giết Lý Phi Vũ, nhưng lại cảm ứng được Tống Tinh Tựu ở bên cạnh. Thật muốn cùng Lý Phi Vũ liều cái ngươi chết ta sống. Tống Tinh tất nhiên ra tay một kích chí mạng, chính mình chưa hẳn phòng được. Tống Tinh trên người có một cỗ lại để cho lòng hắn hàn lực lượng. Lại để cho kiêng kỵ dị thường. Tống Tinh theo hư không chậm rãi xuất hiện. Đứng tại hắn đối diện hai trượng chỗ. Thản nhiên nói. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Sở Ly mỉm cười. Chẳng có gì lạ. Tống Tinh giống như cười mà không phải cười. Nhàn nhạt nói ra. Thật không nghĩ tới. Người định như hòa thượng như vậy chỗ ở tâm nhân hậu. Đối mặt muốn giết chính mình chi nhân. Vậy mà hạ thủ lưu tình. Các ngươi đại từ ân tự đều như vậy nhân từ. Sở Ly nói, chúng ta đại từ ân tự đệ tử tố là như thế. Đối với ta đại ca lại không như vậy. Tống Tinh lạnh lùng nói, thật muốn như vậy, ta đại ca cũng sẽ không chết. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu không nói chuyện. Tống Tinh khẽ nói, được rồi, đừng giả mù sa mưa, làm cho người buồn nôn. Còn không phải bởi vì ta ở bên cạnh. Người biết đánh không thắng, cho nên mới ra vẻ hào phóng đem người thả đi. Sở Ly lắc đầu bật cười nói, biết rõ làm gì nói ra đấy. Hòa thượng, người như lại đến Lưu Xuyên Thành, ta tất sát ngươi. Tống Tinh lạnh lùng nói. Sở Ly nói, Tống cô nương thật muốn tại Lưu Xuyên Thành cắm rễ. Không tệ, Tống Tinh khẽ nói, thiên hạ này không phải các ngươi đại từ ân tự. Ta Thiên Nhạc Đảo tại Lưu Xuyên Thành cắm rễ không cần các ngươi đồng ý a. Các ngươi còn muốn xen vào việc của người khác. Sở Ly lắc đầu, chỉ cần các ngươi không nhiều lắm tạo sát nghiệt, chúng ta đại từ ân tự sẽ không nhiều quản. Vậy là tốt rồi, Tống Tinh lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ thấy được, chúng ta căn bản không có sát nhân. Sở Ly nói, ta đây phải nhắc nhở Tống cô nương một câu. Vũ Kiếm Tông cùng Nghê Thường Tông cũng không tốt như vậy lừa gạt. Bọn hắn sẽ không cho phép cái khác cường đại tông môn cắm rễ Lưu Xuyên Thành. Giường bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Đến lúc đó, Tống cô nương sẽ như thế nào làm? Người cứ nói đi. Tống Tinh thản nhiên nói. Nguyễn Không Thành tự nhiên muốn mạnh bạo. Không có những biện pháp khác. Nhân tâm khó lường. Không phải mỗi người đều người mang thiện ý. Sở Ly mỉm cười nói, Tống cô nương có thể gả cho Lý công tử. Kể từ đó, hai tông tướng liên, Vũ Kiếm Tông có thể yên tâm, Nghê Thường Tông cũng không thể tránh được, không dám sằng bậy. một mảnh tương cùng không có chém giết. Câm miệng, Tống Tinh lạnh hừ lạnh nói. Sở Ly cười nói, chẳng lẽ Tống cô nương tâm cao khí ngạo, chướng mắt vị kia Lý công tử. Lý công tử thế nhưng mà nhân trung long phượng, một thân tu vi không kém gì Tống cô nương ngươi. Chắc hẳn tại Vũ Kiếm Tông cũng là trụ cột, gả cho hắn, ngươi là hai tông chi chủ rồi. Tống Tinh cười lạnh nói, câm miệng a ngươi, xen vào việc của người khác, ta xử lý như thế nào bên này sự tình còn chưa tới phiên ngươi vung tay múa chân. Nàng nói chuyện, bay bổng một chưởng đánh ra, chung quanh lập tức cứng lại, giống như không khí đều bị chen đi ra. Sở Ly cảm giác sự khó thở, thậm chí huyết dịch cũng đình chỉ lưu truyền, hư không đồng thời khóa lại. Hơn nữa suy nghĩ của hắn phảng phất cũng cứng lại. Một chưởng này lại để cho Sở Ly cảm nhận được tử vong tư vị. Nghiệp hỏa chi lực tại quanh thân lưu truyền, lập tức huyết dịch khôi phục lưu truyền, trong óc khôi phục thanh minh. Sở Ly hai mắt nhắm lại, hiện lên lành lạnh sát ý. Phanh, hắn chợt hất lên tay, ánh đao lập tức bắn ra, trên không trung bị tạc toái. Đao của hắn kình cùng Tống Tinh trưởng lực chạm vào nhau, thân đao không cách nào thừa nhận. Hắn cũng không có trông cậy vào một đao kia có thể có hiệu quả. Lại một đao bắn ra, Tống Tinh lần nữa bay bổng xuất trưởng, phi đao trên không trung lần nữa, phanh, một tiếng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Người bên ngoài như chứng kiến hai người giao thủ tình hình, sợ là cho rằng cái này phi đao không phải thiết. Rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly một đao lại một đao, vững vàng đứng tại nguyên chỗ. Nghiệp hỏa chi lực phi tốc lưu truyền, bảo vệ lấy thân thể. Tống Tinh một trưởng lại một trưởng, nhìn như dù bận vẫn ung dung. Sở Ly phi đao chỉ thấy lưu quang không thấy thân đao, nhưng phi đao mau nữa. Mỗi một lần phi đao ra, đều bị nàng một trưởng đánh nát, không thể cận thân. Xuy, phi đao bỗng nhiên bắn thủng Tống Tinh trưởng lực, trong nháy mắt đến trên người nàng. Nhưng phi đao bắn chúng chỉ là bóng dáng của nàng. Suy, Sở Ly bỗng nhiên lách mình, khó khăn lắm tránh đi một đạo kiếm quang. Kiếm quang thu lại, hiện ra Lý Phi Vũ thân ảnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, áo bào trắng bồng bềnh, mỉm cười nói, Tống cô nương, chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Không cần, Tống Tinh trầm xuống mặt ngọc, lạnh lùng nói, Lý công tử, mời trở về đi. Sở Ly lắc đầu mỉm cười, lóe lên rồi biến mất. Hắn dĩ nhiên xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, xem chiếu vào hai người, lòng còn sợ hãi. Hắn lòng còn sợ hãi không phải Lý Phi Vũ vừa rồi một kiếm kia, mà là Tống Tinh sắp sửa phát ra một chiêu. Vô hình vô tích, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm tới gần, lại không biết nguy hiểm ở nơi nào. Mấu chốt một khắc này, Lý Phi Vũ xuất hiện, cái loại này nguy hiểm cảm giác biến mất. Thoạt nhìn là Lý Phi Vũ đánh lén, nhưng lại ngăn cản Tống Tinh đòn sát thủ. Xem Sở Ly biến mất, Tống Tinh quét mắt một vòng Lý Phi Vũ, thản nhiên nói, thương thế của ngươi ép không được. Lý Phi Vũ dĩ nhiên đổi một thân áo bào trắng, nhưng không cách nào che lại vai trái miệng vết thương, còn đang rướm máu, lại nhuộm hồng cả áo bào trắng. Lý Phi Vũ cười nói, cái này Định Như hòa thượng thật đúng là có vài phần bổn sự. Trách không được Tống cô nương ngươi giết không được hắn. Ngươi biết thuận tiện, Tống Tinh hừ một tiếng liền phải đi. Lý Phi Vũ vội hỏi, Tống cô nương, Tống Tinh nhíu mày nhìn về phía hắn. Lý Phi Vũ lộ không có ý tứ ngượng ngùng dáng tươi cười. Không biết Tống cô nương có thể chữa trị thương thế kia. Tống Tinh thản nhiên nói, có thể, cái này... chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ cười khổ nói, ta là áp chế không nổi, mong rằng Tống cô nương ra tay cứu ta. Tống Tinh nhíu mày nhìn xem hắn, hắn không nghĩ tới cái này Lý Phi Vũ như thế da dày mà lại như thế vô lại. Thoáng một phát khám phá hắn dùng tâm, tới đánh lén Định Như không phải thật muốn tương trợ, là vì xin giúp đỡ, thỉnh nàng hỗ trợ chữa thương. Lý Phi Vũ tiếp tục nói, ta đã thử qua, xác thực ép không được, cũng không biết cái này Định Như hòa thượng sao có như thế quỷ dị nội lực. Được rồi, Tống Tinh, hừ một tiếng, vẫy tay, tới a. Lý Phi Vũ lập tức mặt mày hớn hở. Hảo hảo, làm phiền Tống cô nương. Hắn âm thầm kính nể chính mình. Quả nhiên là một mũi tên trúng hai con nhạn. PS, đổi mới hoàn tất. Ngày cuối cùng nhân đôi vé tháng rồi. Đừng giữ lại a, quăng a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.